Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô có chút tức giận quá mức. Hiện giờ vừa nghe thấy từ cổ phiếu liền cảm thấy thực muốn bệnh, giống như trong lòng có vết sẹo vừa đóng vậy lại bị khơi mào dữ dội. Kỳ quái nhá. Cô không muốn chiếm lấy cổ phần công ty không buông. Vì sao ngay cả trợ lý Tử phải riêng chạy tới tìm cô nói những lời này? Phu nhân, không cần gọi tôi như vậy, tôi không quen. Vừa nãy cô đã cảm thấy không được tự nhiên rồi. Rõ ràng trợ lý Tử lớn tuổi hơn cô, vậy mà còn xưng hô là phu nhân, thực sự nghe không quen tai. Cô gọi hắn một tiếng Tử đại ca còn có vẻ ổn hơn. Vậy tôi nên xưng hô thế nào? Cô tức giận nói. Cứ theo trước kia, như vậy đi. Cô Đường. Tử Vĩ Dân lập tức sửa miệng, đoán rằng có lẽ cô hiểu lầm dụng ý của mấy lời nói vừa rồi. Thật ra chủ yếu là hắn muốn nói với cô. Có lẽ cô không biết tình cảnh trước mắt của công ty của Tổng Giám Đốc. Thiếu phần cổ phiếu này có lẽ sẽ làm cho Tổng Giám Đốc mất đi chức vị trước mắt. Trợ lý Tử đem toàn bộ chuyện vài vị cổ đông lớn liên thủ tạo áp lực với Mạc Kiệt. Nói cho cô biết, nói trước kia những người đó không có trắng trợn đối nghịch với sếp là vì còn có cố kỵ ông Mạc trong tay nắm thực quyền. Hiện giờ biết quyền lợi này cũng không có chuyển đến trên người sếp, mà nghe nói bị giao vào tay người ngoài. Những người từng không hợp ý với cả Mạc Kiệt, từng chịu Mạc Kiệt đè nén này, liền muốn thừa dịp cơ hội này liên thủ giáo huấn hắn, đem hắn kéo xuống đài. Còn có, bởi vì sau khi kết hôn, cho tới bây giờ, cô cũng không cùng Tổng Giám Đốc cùng nhau công khai lộ diện, cũng không tham dự trường hợp gặp mặt nào. Điều này cũng làm cho người ta phỏng đoán về quan hệ hôn nhân của hai người. Là một người có được thân phận hoặc địa vị nào đó, đạo đức cá nhân và sinh hoạt cá nhân đều sẽ trở thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá. Mạc Kiệt chưa bao giờ mang vợ đi ra ngoài lộ diện. Trước đó hôn lễ chỉ bí mật, cưới ở nhà, chỉ thông qua bộ phận PR đơn giản phát tin vui trong nội bộ, khiến hiện tại không chỉ có người tung tin vịt huyết thống của hắn không thuần khiết, cũng có người tạo tin đồn nói hôn nhân của hắn đang ở mức đèn đỏ, vân vân. Trước mắt, mà kể đây có phải là sự thật hay không, dù sao đi nữa đều đối với tình hình trước mắt của hắn hình thành một cỗ lực sát thương. Tôi không biết là như thế này, anh ấy chưa từng nói với tôi. Cô giật mình nhớ tới hành động quái dị của Mạc Kiệt đêm đó, còn nhớ tới trước kia mình một lời cự tuyệt lời mời của hắn. Còn có gần đây, hắn thường xuyên mặt uể oải thích làm nũng với cô, đủ loại sự việc. Bỗng dưng cô đỏ hốc mắt, trong lòng có một trận đau vô cùng, cảm thấy người đàn ông kia thật đúng là tên đại trứng thối. Dựa vào cái gì? Vì sao luôn hại cô trở thành người xấu? Cái đó, cô đừng khóc, trước tiên đừng khóc được không? Từ Vĩ Dân xấu hổ lại khẩn trương tuyên cô, bởi vì những vị khách trong quán ào ào trừng mắt về hướng này, nhất là bà chủ quán hai tay chống nạnh sau quầy kia, thoạt nhìn không dễ chọc chút nào. Làm ơn đừng khóc, mọi người có việc gì cứ từ từ thương lượng. Sau khi cùng trợ lý Tử nói chuyện liên tục mấy ngày, cảm xúc của Đường Hải Nhân đều giảm xuống. Tuy rằng không có biểu hiện ra trước mặt Mạc Kiệt, nhưng khắp đầu cô đều xoay xoay những lời trợ lý Tử nói. Thậm chí cô còn lén liên lạc với luật sư Vương. Đối phương nói quả thực Mạc Kiệt có thông qua thư ký bày tỏ ý nguyện hắn cũng không kế thừa cổ phần công ty này, còn hỏi cô khi nào thì muốn tiến hành thủ tục kế thừa nữa. Bởi vì Mạc Kiệt nói rõ không cho cô tạo áp lực, cho nên luật sư Vương luôn không dám chủ động thúc giục cô quyết định, kiên nhẫn chờ đợi tin tức của cô. Hôm nay, Mạc Kiệt tan tầm có vẻ trễ. Sau khi một mình cô ăn cơm chiều, thu dọn lại một vài thứ trong nhà, lúc này mới phát hiện một hiện tượng mà cô trước giờ chưa từng đặc biệt lưu ý. Tuy rằng Mạc Kiệt đã ở đây gần nửa tháng, nhưng đồ dùng cá nhân của hắn lại không hề có dấu hiệu hỗn độn. Đa phần đều bày biện ngăn nắp ở trên bàn trà nhỏ kế bên sofa. Ngay cả toàn bộ đồ dùng vệ sinh dành cho nam giới và dao cạo râu trong phòng tắm cũng xếp gọn trong cái giỏ ở một góc nhỏ, giống như là không muốn chiếm dụng đến không gian của cô, lặng lặng xếp gọn ở hai bên đồ dùng sinh hoạt của cô. Tất cả đồ vật đều như vậy. Cô ở đi một lần qua các không gian, lướt qua phòng ngủ, không có phát hiện ai là chủ, ai là phó phòng. Tất cả những thứ thuộc về hắn vĩnh viễn dựa vào đồ vật của cô một cách gọn gàng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến phương thức bày biện theo thói quen của cô.